Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 10, nhất quyết gọi nó là gậy thuật á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viễn thị GT, ngày 10 hang động, tôi thức dậy đi kèm với nỗi đau. Vì chiếc giường chỉ là đất được cố định thành hình chữ nhật bằng thổ thuật nên nó không khác gì ngủ trên sàn. Đau quá, toàn thân tôi đau nhức. Với tốc độ này, cuối cùng nó sẽ hủy hoại sức khỏe của tôi. Hôm qua, có một thuật trong số các kỹ năng xuất hiện trên bảng trạng thái của tôi. Vì nó có tên là mộc nên nó sẽ có ảnh hưởng nào đó đến gỗ. Cũng có khả năng là nó sẽ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, nhưng cũng có khả năng là tôi có thể chế tạo thứ gì đó với nó. Lần thử thách này thật có giá trị. Thu thập những câu lạc bộ góp và những mảnh gỗ vụn, tôi bắt đầu thử nghiệm với mộc thuật. Nói xong tôi không biết phải làm gì nữa. Sau đó, sử dụng đóng gói thuật thông thường, tôi bọc miếng gỗ và cố gắng uốn cong nó từ từ. Uốn cong, hoàn thành, đáp lại những lời hô vang kỳ lạ của tôi, giống như lời của một nhà ngoại cảm giả mạo, thanh gỗ bắt đầu uốn cong. Tại thời điểm này, tôi thậm chí còn không chắc nó đã sử dụng loại ma thuật nào, nhưng nó đã bị bẻ cong. Giống như với thổ thuật, điều này có thể có tác dụng. Làm sao điều này xảy ra được? Giữa phòng có một chiếc bàn lớn kiểu thời Trung Cổ. Từ mặt bàn có hình dạng như những chiếc dùi cui góp hình vuông nhô ra một chút, biến thành chân bàn thon gọn. Xung quanh có 8 chiếc ghế hình vỏ sò Eame, một chiếc ghế đầu 4 chân bình thường. Ở giữa là một chiếc ghế hình quả trứng, trong góc là một chiếc ghế bi đầy đủ tiện nghi. Vãi, tôi đã hoàn toàn mất đi mục tiêu của mình. Hay đúng hơn là có quá nhiều ghế ngồi dù chỉ một mình. Không phải là tôi cô đơn hay gì đâu nhé. Về mục đích chính là chiếc giường. Tôi xếp gỗ thành hình chữ nhật giống như đống lửa trại, sau đó xếp những tấm ván mỏng theo dạng lưới và có cho mình một chiếc giường lò xo bằng gỗ. Nó không có chiếu và thậm chí không thể so sánh với một chiếc giường lò xo thật, nhưng với sự thay thế là một chiếc giường đá thì nó khá tốt. Gần bức tường, tôi sửa một chiếc giá đỡ trông khá thời trang. Vì không có gì để đặt ở đó nên tôi đặt một chiếc gậy gỗ. Trông nó không còn sang trọng nữa sao? Bằng cách nào đó, chỉ nhìn bề ngoài thì không phải nó hơn 6 tấm tatami sao? Phòng ở thế giới trước của tôi, mặc dù mọi thứ đều được làm từ đá và gỗ, phòng lúc đó rất nhỏ vì không có tiền mua đồ đạc gì hết. Vì tôi đang mải mê làm việc này trong vài giờ nên đã qua trưa từ lâu nên bây giờ tôi ăn trưa. Dù có hơi muộn nhưng đã đến lúc quyết định hành động ngày hôm nay. Kiểm tra kỹ năng bản đồ, hóa ra chỉ có hoạt động khám phá các khu vực thượng và hạ lưu đang được tiến hành. Bên trái và bên phải của dòng sông vẫn còn nguyên. Không biết phía bên phải là gì, hang động nằm ở đâu khiến tôi hơi bất an nên chúng ta hãy đi tới đó. Tôi di chuyển qua khu rừng rậm rạp, mặc dù chúng không rậm rạp như ở sâu trong rừng. Có rất nhiều tên trong số chúng, có sự hiện diện của góp ở khắp mọi nơi. Không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ không vào hang, và tuy chúng là những kẻ yếu đuối nhưng số lượng của chúng rất đông đảo. Nếu tấn công theo nhóm, tôi sẽ không có cơ hội chiến thắng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chọn lọc các con số bằng cách loại bỏ từng con một. Để sống sót, tôi phải tăng LV, nhận kỹ năng và tăng kinh nghiệm chiến đấu. Tôi phải bất chấp nguy hiểm để sống an toàn. Sử dụng, xóa hiện diện, và ẩn mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh bị bao vây, tôi tiếp cận một nhóm 3 goblin. LV của chúng không cao đến thế. Vào tư thế với cây trưởng, tôi di chuyển theo các động tác tôi nghĩ ra trong quá trình luyện tập gậy thuật. Làm dịu hơi thở và xóa bỏ sự hiện diện của mình, tôi tiếp cận goblin tinh gần nhất, con ở giữa. Giữ cây trưởng bằng cả hai tay, tôi thực hiện một cú vung từ trái sang phải, bắt chước một nhát kiếm. Khi những goblin ở bên cạnh tôi hú lên, lao vào tôi đang cầm gậy của chúng trên đầu, tôi nắm lấy đầu cây trưởng bằng tay phải và đâm nó vào ngực của goblin bên phải. Kéo cây gậy ra sau, tôi đổi cách cầm sang tay trái và thực hiện một cú vung thật mạnh. Khi goblin hoảng sợ cố gắng lùi lại, tôi tạo ra một khối lửa, ném nó vào goblin, đồng thời đâm ngọn giáo vào cổ nó. Thở dài, tôi quan sát xung quanh và nhận thấy goblin bên phải vẫn còn thở. Tiếp cận nó và tung đòn kết liễu, tôi, thận trọng với xung quanh, xóa bỏ sự hiện diện của mình. Nó diễn ra tốt đẹp chứ, kết quả là tuyệt vời. Việc luyện tập gậy thuật một mình trong khi nỗ lực hết mình với trí tưởng tượng của tôi thật đáng giá. Đừng gọi nó là khó chịu, vì lý do nào đó, nó làm tim tôi đau. Tuy nhiên, tôi có nên nói rằng nó đã diễn ra quá tốt không? Vì lý do nào đó, con góp đầu tiên đã bị chém. Kết quả là máu bắn tung tóe khắp nơi. Quả thực, tôi bọc cây trượng bằng mana và tấn công bằng hình ảnh chém bằng thanh katana. Nhưng liệu nó có thực sự cắt được không? Nó là gì? Đó có phải là chém, kiếm, đâm giáo, không? Vãi cức, Shinto Musoryu, thật tuyệt vời. Chà, thực tế thì không thể nào như vậy được. Vậy có lẽ đó là tác dụng của việc phủ ma thuật. Tôi đoán vậy. Hoặc có thể hiệu ứng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ danh hiệu pháp sư. Tôi không chắc. Tuy nhiên, Goblin thứ hai có một vết thương do bị đâm. Có lẽ là tấn công với hình ảnh một ngọn giáo trong đầu. Và câu hỏi lớn nhất là đòn tấn công tiếp theo có hình ảnh Naginata. Tuy né được nhưng lại kéo dài. Nó đã thành công, phải không? Kỹ thuật sử dụng gậy của Shinto Musoryu thật tuyệt vời. Nó có thể kéo dài vũ khí. Vâng, tôi thực sự chưa bao giờ học nó. Vâng, tôi chỉ nghe về nó từ những tên mọt sách. Đúng như dự đoán, nếu ở thế giới trước của tôi nó có thể cho phép mở rộng tầm với của vũ khí hoặc chém bằng nó, phong cách này sẽ cực kỳ nổi tiếng. Rốt cuộc, điều đó có nghĩa là ma thuật thật tuyệt vời, tôi đoán vậy. Có lẽ do bọc cây trượng trong mana nên tôi dễ dàng ném hỏa cầu. Tôi tự hỏi liệu vào thời điểm này tôi có thể gọi nó là hỏa cầu được không? Mặc dù nó thậm chí còn không bay được 2 mét, hỏa cầu không bay chỉ là một đống lửa, chết tiệt, nó cũng giống nhau thôi. Sẽ tốt hơn nếu quay lại và kiểm chứng chu đáo mọi việc ở nhà, nhưng tôi đã đến đây rồi. Và nếu tôi cứ tiếp tục tập luyện mà mắc kẹt trong hang động thì có thể dẫn đến kết quả khủng khiếp. Và bằng cách đó, ý tôi là tăng cấp trong Hikikomori, Neet, và cô độc. Chà, dù sao thì cũng đã quá muộn rồi, hãy sử dụng ẩn danh đi. Thu mình lại, tôi quay lại hành động, tìm kiếm, đã tìm thấy. Lần này có hai, chém con đầu tiên theo đường chéo từ vai, sau đó tôi chém con tiếp theo chuyển động sau. Mặc dù nó chỉ là một cây gậy, vì vậy, nó thực sự có thể cắt. Ngoài ra, tôi cũng thực hiện một nhát chém quét vào con góp thứ hai vẫn đang lao tới tôi. Mặc dù nó là một cây gậy, và sau đó đâm một con góp khác vừa mới xuất hiện. Vâng, không nhầm đâu, nó có thể cắt và đâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của tôi trở lại khi trời bắt đầu tối dần, và tôi nhìn thấy gì? Một khung cảnh được bao phủ bởi những goblin bị chém, với cảm giác bắn tung tóe đáng kinh ngạc. Ôi chao, đây có phải là tác phẩm của một bậc thầy không? Xin lỗi, tôi hơi quá khích. Có lẽ do chỉ số từ LV4, nhưng cơ thể tôi nhẹ nên tôi có thể chém, đâm, quét, và có vẻ như giữa chừng tôi hoàn toàn say mê làm những gì mình muốn với những goblin lần lượt lao tới tôi. Trong cuộc chiến kéo dài này, tôi thậm chí còn tưởng tượng ra một chiếc búa và áp dụng trọng thuật để làm cho nó nặng hơn. Những goblin bị nghiền nát đang cố chặn bằng gậy của chúng. Và khi chúng cố gắng tránh xa tôi dùng hình ảnh khẩu súng để bắn những hỏa cầu. Vì không có gì ngoài lũ goblin nên tôi đã chế ngự được chúng nhờ sự khác biệt về chỉ số. Nhưng nếu những kobo hoặc orc nhanh nhẹn được cho là còn mạnh hơn, ở đây có lẽ tôi sẽ là kẻ nằm trên mặt đất. Thế giới này không phải là một trò chơi, mặc dù đây là một thế giới giống như trò chơi nhưng nó lại là thực tế. Nếu không cẩn thận, có thể tôi sẽ không còn cơ hội nữa. Thu thập ma thạch và rùi cui, tôi ném chúng vào túi vật phẩm. Hôm nay tôi có 32 mảnh, có nghĩa là trận chiến cuối cùng là với 25 goblin. Hãy bình tĩnh và về nhà, nhưng dù vậy, nếu có một công việc mạo hiểm giả, chẳng phải đối xử với tôi như một Neet, sau khi làm việc chăm chỉ như vậy là không hợp lý sao? Chà, vì tôi không có việc làm nên tôi thất nghiệp. Và nghĩ thế này thế kia tôi quay trở lại ngôi nhà thân yêu của mình. Trước khi tôi nhận ra, nó đã hoàn toàn biến thành nhà của tôi. Một căn phòng 30 chiếu tatami, thoải mái hơn nhiều so với chiếc 6 chiếu trước đây của tôi, giờ thậm chí còn được trang bị bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh. Tại thời điểm này, tôi không còn gì để bác bỏ Hikikomori. Ăn tối muộn, tôi nghĩ lại những trận chiến của mình. Vâng, thế là hơi quá. Một khẩu súng là hơi quá rồi. Một khẩu súng lận đó. Gậy thuật Shinto Musoryu tự phong, bây giờ có ma thuật. Đâm, giáo, quét Naginata, chém, kiếm dài. Và nếu cố gắng trốn thoát, một khẩu súng, phòng thủ nó sẽ nghiền nát. cây trượng là một vũ khí linh hoạt và có thể sử dụng theo nhiều cách. Và nếu gọi ngay bây giờ, chúng tôi sẽ tăng ma lực lên, thế là quá nhiều. Với hình ảnh khẩu súng, hỏa cầu trở nên nhỏ hơn nhưng đổi lại nó đi xa gần 10 mét. Có lẽ do hình ảnh được sử dụng nên viên đạn lửa đã quay tròn và lúc này đã có khả năng xuyên thủng mục tiêu. Hình dạng cũng thay đổi từ một quả bóng thành một viên đạn. Sử dụng nó với một hình ảnh chắc chắn, tôi phải quyết định xem tôi nên làm cho nó xuyên qua hay dừng lại sau khi bắn trúng mục tiêu. Liệu nó có nên đốt cháy mục tiêu hay thậm chí tôi nên nhấn mạnh rằng nó thực sự là gậy thuật. Có rất nhiều điều để suy nghĩ. Tôi có cảm giác như cuối cùng thì gậy thuật của thế giới này cũng sẽ đệ đơn khiếu nại tôi. Nhưng hiện tại, tôi đang cô đơn nên điều đó không quan trọng. Trạng thái: tên, Haruka, chủng tộc, con người, tuổi, 16, LV, 05, chức nghiệp, HP, 65, 15 up, MP, 61, 14 up, VIT, 65, 13 up, POW, 63, 15 up, SPE, 58, 15 up, DEX, 58, 15 up, MIN, 64. 14 up, in, 69, 14 up, look mark, đột phá giới hạn, SP, 40, võ thuật, gậy thuật LV 5, 2 UP, né tránh LV 4, up, trực giác LV 3, up, phủ ma thuật LV 3, up, ma thuật, nhiệt thuật LV 3, up, chuyển động thuật LV 4, up, trọng thuật LV 3, up, đóng gói thuật LV 4, up, tứ nguyên tố thuật LV 1. Mới, mục thuật LV1, mới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng, sức khỏe LV2, nhạy thể LV2, thể dục LV3, áp, đi bộ LV4, áp, tiện ích LV1, thẩm định LV3, viễn thị LV3, áp, nguy hiểm cảm chi LV3, áp, tìm kiếm LV3, áp, điều khiển ma thuật LV4, 2 UP, xóa hiện diện LV3, tàng hình LV3, 2 UP, ẩn mật LV1, bản đồ LV2, áp, tập trung LV2, áp, kháng vật lý LV2, áp, hồi phục MP LV1, mới, hồi phục HP LV1, mới, danh hiệu Hikikomori LV3, áp, NEET LV2, áp, cô độc LV3, áp, pháp sư LV1, mới, không rõ, Hozen so LV1, khéo léo kém LV1, vô năng LV1. Trang bị, trưởng, quần áo cơ bản, găng tay da, giày da, áo choàng, kính áp tròng, nhẫn linh hồn, túi vật phẩm, vòng tay POW cộng 1, ngày 10 kết thúc. Cách chương.